Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940, chương 941, gặp quỷ thần thám. 21. Minh Thù xách anh Linh đi xem đã tỉnh lại con dâu thị trường. Nàng hỏi Diêu Doanh cùng nàng nói qua cái gì? Con dâu thị trưởng lần này không dám giấu giếm, nhưng là Diêu Doanh thật chỉ là theo nàng nói một hồi. Nói cũng không có chỗ kỳ quái gì. Lần trước thấy Diêu Doanh là lúc nào? Con dâu thị trưởng khóc mù quáng, âm thanh nghẹn ngào. Không sai biệt lắm, một tháng trước đi, khi đó, nàng đã cùng ngươi nói cái gì? Con dâu thị trưởng vẫn lắc đầu. Nàng đem chuyện ngày đó nhớ lại một lần, chính là các nàng đi dạo phố thời điểm gặp, sau đó liền cùng nhau đi dạo phố, ăn cơm, sau khi cơm nước xong ngươi có cảm giác có cái gì không đúng địa phương sao? Con dâu thị trưởng cố gắng nghĩ lại, thật giống như bụng có chút căng đau, nhưng là trở về liền tốt rồi, ta cho là đi dạo phố mệt nhọc, cùng Diêu Doanh có quan hệ sao? Nàng tại sao một mực hỏi Diêu Doanh? Thị trưởng cũng hỏi, cùng Diêu Doanh có liên quan? Diêu Doanh tại sao phải hại ta nhà? Minh Thù nhìn lấy trên tay vẫn còn đang ia ia kêu la anh Linh, nói ra khóe miệng, ta đây làm sao biết? Minh Thù hỏi xong muốn hỏi, xách anh Linh hướng bên ngoài đi. Thị trưởng gọi lại nàng, Thiên cố vấn. Minh Thù quay đầu. Thị trưởng mời Minh Thù cùng Cố Chi đi bên ngoài nói. Thiên cố vấn, ta biết trên cái thế giới này có một ít không người giống vậy. Thiên cố vấn nếu có thể giúp nhà ta giải quyết chuyện này, bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì. Chuyện phát sinh gần đây quá mức quỷ dị, cộng thêm Minh Thù trước đây thành tựu, thị trưởng coi như tin tưởng khoa học, lúc này cũng không dám hứa chắc. Cái thế giới này thật không có những vật kia. Tiền bằng quà vặt. Minh Thù mặt mày nhất thời cong thành nguyệt nha, ngữ khí vui sướng, có tin tức ta sẽ thông báo cho thị trưởng. Thị trưởng, từ đầu đến cuối thái độ làm sao biến thành nhanh như vậy? Thị trưởng đem Minh Thù cùng Cố Chi đưa đi. Diêu Doanh, Diêu gia, từ bệnh viện đi ra, Cố Chi trước gọi điện thoại an bài xong biệt thự bên kia, sau đó mới nhìn lấy Minh Thù, đi nơi nào? Nàng cũng không thể xách con này anh Linh khắp thế giới loạn thoáng qua chứ. Minh Thù xách anh Linh lên xe, trở về sở hành chính. Sở hành chính bên ngoài uy hiếp ngữ lại thêm. Những thứ này, trừ để cho nàng hoàng mấy đơn sinh ý. Chờ một chút, sinh ý thất bại, nàng không phải chết đói sao? Quà vặt phiếu hối đoái còn thật thông minh a. Minh Thù đem anh Linh ném tới sở hành chính cái con kia trước mặt tiểu quỷ. Cho ta ấn xuống nó, chạy giết chết ngươi, tiểu quỷ. Cố Chi, sở hành chính lại có chỉ tiểu quỷ, còn là một cái nam đấy, nam đấy, đau đây, đau của lão tử đây. Trọng đắc tự do, anh Linh bò dậy liền muốn chạy, cái con kia tiểu quỷ nhào tới ôm lấy nó, anh Linh cắn một cái tại tiểu quỷ trên cánh tay, tiểu quỷ kêu đau một tiếng, bắt lấy anh Linh chân, chợt hướng trên đất đập. Minh Thù đưa đi sung sướng thành cái con kia nữ quỷ sau, nàng mơ hồ liền có thể cảm giác được những thứ này quỷ mạnh yếu. Nàng chẳng qua là cảm thấy sở hành chính con này quỷ có chút lợi hại, nhưng không nghĩ đến hắn bạo lực như vậy. Anh Linh bị đập đến đầu óc choáng váng, ia ia loạn gào. Nó gào cái gì chứ? Minh Thù hỏi tiểu quỷ. Tiểu quỷ, hắn nói thật đau, tiếp tục đánh. Đánh tới hắn không kêu đau mới thôi. Ngược lại quỷ đánh một trận, không chết được. Tiểu quỷ, cái gì gọi là đánh tới không kêu đau mới thôi? Minh Thù xoay người hướng bàn làm việc đi. Cố Chi lúc này giả bộ một mặt mê mang. Ngươi cùng ai nói chuyện đây? Thần tình kia, giọng nói kia, không cho ban cái người tí hon màu vàng, đều có lỗi với hắn. Diễn xuất lão tử là chuyên nghiệp, kiên quyết không nứt người thiết lập. Ta lầm bầm lầu bầu không được. Cái này làm cho lão tử làm sao tiếp lời. Bình thường kịch bản không phải như vậy. Có thể hay không tốt rồi. Thấy rằng còn có hai cái quỷ, Cố Chi cũng không dám làm cái gì, chỉ có thể đứng tại chỗ. Bên tai là anh Linh thảm hề hề tiếng kêu. Hình ảnh này muốn nhiều quỷ dị liền có bao nhiêu quỷ dị. Ngươi không đi. Minh Thù ngẩng đầu nhìn về phía Cố Chi. Cố Chi hỏi ngược lại. Ta tại sao phải đi? Ngươi đạp ngựa có phải hay không là lại muốn cõng lấy sau lưng làm loạn? Hừ hừ. Lão tử mới không đi đây. Minh Thù, ngươi công tác đã làm xong. Cố Chi, ta sắp xếp xong xuôi. Hơn nữa bây giờ là lúc tan việc. Tan việc sau này thời gian là của ngươi. Minh Thù, điện thoại của tỉnh cục trưởng là bao nhiêu kia mà. Loại này ăn không ngồi rồi con nhà giàu. Liền hẳn gọi trở về đi làm việc. Vì sáng tạo xã hội hài hòa cố gắng. Minh Thù kéo cái ghế. Ngồi vào bị đánh anh Linh trước mặt. Ngươi sẽ không thật sự nhìn thấy quỷ chứ. Minh Thù không cho hắn cơ hội. Hắn liền chính mình sáng tạo điều kiện. Trước tại bệnh viện, ngươi là cùng quỷ nói chuyện sao? Minh Thù nhíu mày. Ngươi không sợ. Cố Chi nhếch miệng lên một vệt bĩ cười. Có ngươi tại, ta sợ cái gì? Minh Thù ha ha. Cố Chi đáy lòng một trận mịa nhà nó. Hai cái đùa giỡn tinh không tiếng động đối mặt. Một lát sau Cố Chi quét một vòng bốn phía. Có chút thấp thỏm tiếp tục hỏi. Cho nên rốt cuộc có phải hay không là nơi này có quỷ sao? Ở nơi nào? Minh Thù hù dọa hắn. Bên cạnh ngươi. Cố Chi cọ một cái ôm lấy Minh Thù. Cảnh giác nhìn về phía bên cạnh. Mặc dù hắn biết bên cạnh không có thứ gì. Nhưng là cơ hội tốt như vậy. Không chiếm tiện nghi. Hắn làm sao có thể kêu vũ trụ đệ nhất thiên tài. Minh Thù dòm hắn một hồi lâu. Cũng không mò ra hắn rốt cuộc là có thể nhìn thấy. Vẫn không thể nhìn thấy. Tại bệnh viện dò xét. Hắn liền không có lộ ra một chút chân ngựa. Cái này đùa giỡn tinh. Tiểu quỷ. Này này này hai người các ngươi đẹp đẽ tình yêu đủ rồi à. Nơi này còn có một vị thành niên quỷ đâu. Anh vị thành niên Linh. Ia ia. Minh Thù xé ra Cố Chi. Để cho hắn ngồi ở trên ghế. Sợ sẽ đi. Cố Chi nắm tay của Minh Thù. Giống như sợ hãi. Nhưng lại cố giả bộ trấn định. Không. Không sợ. Con dâu ở đây. Minh Thù mò hắn đỉnh đầu. Cố Chi chịu đựng xù lông. Con dâu một cái sờ. Cao ra cao. Không tức giận. Minh Thù không có theo bên cạnh Cố Chi đi ra. Chỉ dựa vào cái ghế bên cạnh. Thật tốt trả lời vấn đề của ta. Nếu không ta cứ tiếp tục để cho nó đánh ngươi. Hiểu chưa? Anh Linh khóc chít chít gật đầu. Ia ia. Tại sao phải hại hài tử kia? Anh Linh ê a hai tiếng. Minh Thù nhìn về phía tiểu quỷ. Tiểu quỷ chấp nhận phiên dịch. Hắn nói hắn là nghe lệnh hành sự. Không biết tại sao phải hại hài tử kia. Nghe ai mạng. Anh Linh co lại thành một đoàn. Dường như sợ hãi. Liền ê a cũng bị mất. Minh Thù mỉm cười. Người sợ hãi. Thúc giục người của ngươi có thể giết ngươi. Ta cũng có thể giết ngươi. Hiện tại ngươi nhưng là tại trên tay ta. Ngươi cảm thấy là ta giết ngươi nhanh. Vẫn là thúc giục người của ngươi giết ngươi nhanh. Oa, anh Linh đột nhiên khóc lớn. Minh Thù, cảm giác này giống như là khi dễ một cái còn chưa ra đời hài tử. Minh Thù giữ mỉm cười. Lại khóc đánh ngươi. Y, anh Linh im tiếng. Một lần cuối cùng, nghe ai mạng. Anh Linh yếu ớt ê a một tiếng. Hắn cũng không biết người kia tên thật là gì. Chỉ biết người khác cũng gọi hắn Lão Bì. Lão Bì. Danh tự này lạ tai. Chẳng qua chỉ là thật sự rất ra a người này. Minh Thù lại hỏi. Thị trưởng phu nhân và thị trưởng con trai là ngươi giết sao? Anh Linh dường như đang tự hỏi thị trưởng phu nhân và thị trưởng con trai là đồ chơi gì. Một hồi lâu mới thật thấp ê a một tiếng. Tiểu quỷ. Ừ, Minh Thù. Vụ án này có thể làm sao kết? Anh Linh giết người. Thật như vậy nói ra. Vẫn không thể bị người lấy phong kiến mê tín bắt nhốt phòng tối giáo dục. Nhốt vào phòng tối nhỏ còn có quà vặt ăn không? Suy nghĩ một chút liền có thể sợ. Một vấn đề cuối cùng. Ngươi tại sao có thể hại người? Ia ia ea, tiểu quỷ hồi lâu không có phiên dịch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.